Thiếp thân đặc công, chương 1815, đắc ý đều say, 1, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt chứng kiến do thị ủy thư ký Tô Chính Quốc dẫn đầu mấy vị thị chính phủ người lãnh đạo cũng đã đi tới, hắn đó là cười, nghênh đón. Đêm nay tiệc tối, hắn cũng là tự mình cấp Tô Chính Quốc gọi điện thoại, không nghĩ tới hắn hoàn lại thật là tranh thủ lại đây rồi. Ha ha, Tô thư ký đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón hả? Phương Giật Thiên cao giọng cười, đi tới, mở miệng nói. Tiểu Phương, đừng nói như vậy nói, đêm nay chúng ta ba người đều là lấy tư nhân thân phận tới được. Cho nên ngươi cũng đừng nhân tiện như vậy khách khí rồi. Tô Chính Quốc vội vàng cười, chứng kiến Lam lão gia tử sau lúc hắn vội vàng nghênh đón, mở miệng nói, Lam lão tướng quân, gần đây thân thể có khỏe không? Ta vẫn đều là rất bận rộn, không có thể rút ra thời gian qua đến thăm lão tướng quân, thật là tội quá. Chính quốc các ngươi cũng tới. Ha ha, ta thân thể tốt lắm, không cần lo lắng. Người thân là một phương thư ký, đương nhiên này đây công việc là việc chính. Làm lão gia tử tinh thần tốt đẹp, vừa cười vừa nói. Tô Chính Quốc ha hả cười, nhìn về phía Mộ Dung lão gia tử, nói. Mộ Dung lão gia tử ngài lão cũng tới, xem ra đêm nay hoàn lại thật là mừng rỡ cuộc sống hả. Mộ Dung lão gia tử phất phất tay, trên mặt đồng ý cười, mở miệng nói. Chưa nói tới cái gì mừng rỡ cuộc sống, cũng chính là tiểu bối bọn họ làm cho rồi một yến hội, đem chúng ta này đó lão gia này cũng kéo qua đến đùng đùng hỉ. Như vậy cũng tốt, bằng không chúng ta này mấy người lão gia này mỗi ngày ngốc ở nhà cũng là buồn bực được hoàng. Phương Giật Thiên cười, nói, tất cả mọi người đến tề rồi, như vậy nhân tiện cùng nhau ăn cơm đi. Tiệc tối cũng chuẩn bị cho tốt rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Làm lão gia tử gật đầu, lại nói tiếp bọn họ bụng cũng là có điểm đói bụng. Theo sau Phương Giật Thiên đó là bắt chuyện yến hội đại sảnh mặt người bán hàng, để cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu. Một bàn tiệc rượu mang lên sau lúc yến hội đại sảnh mặt tất cả mọi người đều ngồi xuống, Phương Giật Thiên cùng chính mình lão nhân cùng với Lam lão gia tử, Mộ Dung lão gia tử, Lâm Chính Dương còn có Tô Chính Quốc bọn họ ngồi một bàn, Tiểu Đao bọn họ nọ vậy một bàn còn đang như hỏa như đồ chơi đoán số uống rượu, còn lại mỹ nữ cũng là chia làm rồi hai bàn mới ngồi được hạ. Rồi sau đó, tại một mảnh ăn mừng trong tiếng, mọi người đó là bắt đầu nâng chén sướng ẩm, cả yến hội thính lập tức tràn đầy vui mừng sung sướng vẻ, mọi người trên mặt cũng mang theo ý cười, có vẻ thoải mái không thôi. Uống đến trên đường, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết cùng với Mộ Dung Vãn Tình các nàng đám người mỹ nữ cũng lại đây Phương Giật Thiên bọn họ này một bàn cấp Lam lão gia tử cùng với Mộ Dung lão gia tử, Phương Hải bọn họ kính rượu, trong lúc Lam lão gia tử bọn họ không khỏi dặn dò các nàng sau này muốn cùng Phương Giật Thiên hào hào cuộc sống, sự hòa thuận ở chung, muốn hạnh phúc mỹ mãn cùng một chỗ nói thẳng làm cho này đó mỹ nữ các đám người cũng sắc mặt đỏ bừng không thôi. Tô Chính Quốc thân là một phương thư ký tự nhiên là không uống nhiều, bất quá hắn cũng là kính rồi Lam lão gia tử cùng với Mộ Dung lão gia tử, Phương Hải bọn họ uống hào vài chén rượu. Lam lão gia tử bọn họ mấy người lão nhân tâm tình khoái trá, Phương Giật Thiên cướp muốn giúp bọn hắn ngăn cản rượu bọn họ cũng không chịu, nói là khó được có đêm nay như vậy cao. Góc truyện audio.com, hứng tình hoài, không nên nhiều uống vài chén, đối với này Phương Giật Thiên chỉ có thể vốn là cười khổ tiếng xé gió tùy ý bọn họ sướng uống. Cuối cùng, công an cục Triệu cục trưởng đem Phương Giật Thiên kéo đến một bên, Triệu Thiên nhìn hội giữa sân đám người kiều diễm ướt át mỹ nữ, nhịn không được dùng một cái hâm mộ ngữ khí đối Phương Giật Thiên nói. Phương lão đệ của ngươi năng lực thật là làm cho lão ca ta bội phục hả? Cô không nói đến của ngươi thân thủ cùng với các phương diện cao siêu năng lực không nghĩ tới ngươi tán gái cũng như vậy có một tay. Quả thực vốn là chưa từng có ai sau khi không có người tới hả? Ta nói lão Triệu hả, ngươi đáng sẽ không vốn là uống rượu rồi đi. Cái gì chưa từng có ai hả? Cổ đại hoàng đế tam cung lục viện 72 tần phi, đó là ta có thể so sánh nghĩ. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Cổ đại hoàng đế đó là đặc biệt hoàn cảnh ma. Hơn nữa, cổ đại hoàng đế coi như là tần phi nhiều, nhưng là cũng là tham xui xẻo không tề ma. Ngươi xem ngươi, bên người lão bà đám người cũng đẹp như thiên tiên, hơn nữa đám người đều là rất nhiều lai lịch. Cách khác làm lão tướng quân cháu gái, Mộ Dung lão gia tử cháu gái, Lâm chủ tịch nữ nhi. Lão ca thật là bội phục ngươi hả? Triệu Thiên mở miệng vừa nói, vẻ mặt kính nể vẻ. Lão Triệu hả ta trước không thảo luận vấn đề này. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi nói ta nếu thoáng cái theo nhiều như vậy mỹ nữ kết hôn rồi, ngươi có thể hay không mang theo ngươi nọ vậy người giúp đỡ hạ lại đây bắt ta hả? Ta quốc gia không phải quy định một chồng một vợ chế ma, dựa theo cái này chế độ ta phỏng chừng muốn phạm như vậy hơn 10-20 một trọng hôn tội rồi. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói. Triệu Thiên sắc mặt ngẩn ra, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía rồi cùng Lam Tuyết các nàng ngồi cùng một chỗ Hãn Nữ Quan Lâm cười khổ mà nói. Phương lão đệ, ngươi đây là tại hàn sầm ta đây. Ngươi xem ta thủ hạ đệ nhất mãnh tướng Quan Lâm đều bị ngươi thu, đến lúc đó ta nghĩ phái người lại đây cũng tìm không được người hả. Ha ha, Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi nhịn không được cười, thân thủ vỗ vỗ Triệu Thiên đầu vai, rồi sau đó hắn nói. Đến ta không nói này đó, uống rượu. Hảo, uống rượu, Triệu Thiên cười, bưng trong tay hồng rượu cùng Phương Giật Thiên chạm chén, theo sau đó là uống một hơi cạn sạch. Ước chừng tới rồi 10 điểm nửa chung lúc Tô Chính Quốc bọn họ đã vốn là uống được không sai biệt lắm, hơn nữa bọn họ thân là chính phủ quan viên, cũng không rất thích hợp uống được mính đính đại túy, vì vậy liền muốn đứng dậy cáo biệt. Phương Giật Thiên cười đem Tô Chính Quốc bọn họ ba người tống xuống, tới rồi phía dưới sau lúc Tô Chính Quốc bọn họ ngồi trên rồi chuyên xe theo Phương Giật Thiên phất tay cáo biệt. Cất bước rồi Tô Chính Quốc bọn họ phía sau Giật Thiên chiều yến hội thính đi tới, Tô Chính Quốc bọn họ có thể tranh thủ lại đây không thể nghi ngờ là cho Phương Giật Thiên một người rất lớn mặt mũi, kỳ thật coi như là không xem tại Lam lão gia tử cùng với Mộ Dung lão gia tử này hai người có thân phận uy vọng lão nhân mặt mũi thượng, Tô Chính Quốc bọn họ cũng là hội tới được. Phải biết rằng Thiên Hải thị hắc đạo thế lực nhưng là Phương Giật Thiên tự mình ra mặt thay bọn họ tốc quải nghiệp, ngoài ra còn có nắm trong tay mép biển thành thị hắc đạo thế lực đầu hồ hội cũng là Phương Giật Thiên dẫn người đem chi tiêu. Góc truyện audio.com diệt, như vậy công tích đối với Tô Chính Quốc bọn họ mà nói sẽ rất lớn, mà bọn họ cũng biết này hết thảy đều là Phương Giật Thiên ra mặt mới trả lại cho bọn họ quản hạt thống trị hạ này tòa thành thị một mảnh an bình, bởi vậy bọn họ không chỉ có vốn là cảm kích nhưng lại rất kính trọng Phương Giật Thiên. Như vậy yến hội, Phương Giật Thiên theo chân bọn họ đánh tiếng xé gió bắt chuyện, bọn họ tự nhiên hội chạy tới. Phương Giật Thiên về tới yến hội thính, chứng kiến Lam lão gia tử bọn họ đã vốn là ăn được không sai biệt lắm rồi, cũng đã không ăn cái gì, mà là uống trà nóng. Mà Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng hào mấy người mỹ nữ cũng vây quanh ở rồi này mấy người lão nhân bên người, đang ở cùng bọn chúng nói chuyện với nhau, đã ở nghe bọn họ chuân chuân dạy bảo, xinh đẹp trên mặt trán bầy đặt chói mắt mắt sáng chói lọi. Tiêu Di, Vân Mộng, Âu Thủy Nhu này ba người cũng có thể nói vốn là cực phẩm thục nữ đại mỹ nhân như trước là đang nói chuyện với nhau, nói chuyện nội dung tựa hồ rất đầu cơ, uống chút rượu dưới các nàng mặt cười thượng nổi lên rồi một tia kiều diễm ửng đỏ, càng lại có vẻ kiều diễm không thể phương vật. Bên kia Cố Khuynh Thành, Sử Phi Phi, Chân Khả Nhân, Hứa Thiến cùng với Thư Di Tĩnh các nàng nương theo hiện trường âm nhạc mà ở tiểu vũ trì thượng chơi đùa nháo, hoan tiếng xé gió chuyện cười một mảnh. Mặt khác trong sân hai người tiểu Lori Tô Huyền Nhi cùng Lâm Quả Nhi nhưng là tại một người kính ăn vụng, đặc biệt Lâm Quả Nhi, lôi kéo Tô Huyền Nhi thủ hướng phía đám người giao động bày đặt hảo ăn cái gì quầy đi tới, sân cười không thôi. Chứng kiến này đó, Phương Giật Thiên tâm trung đột nhiên dâng lên rồi một cỗ thật sâu mà ấm áp tình, chỉ cảm thấy cùng bên người những người này cùng một chỗ thật là rất đẹp hảo, cũng rất khoái nhạc. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Các ngươi tửu lượng cũng rất không tệ, nhưng là ta cũng không so với các ngươi xui xẻo. Lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, Phương Giật Thiên theo tiếng vừa nhìn, đúng là chứng kiến Hãn Nữ Quan Lâm đang ở vừa sừng một bên trên bàn cùng Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đang ở hợp lại uống rượu. Lại nói tiếp này ba người phụ nữ cũng là có vẻ rất đầu cơ, Quan Lâm vốn là hào sảng thẳng khoái tính tình uống khởi rượu đến tuyệt không hàm hồ. Mà Ngân Hồ cùng U Linh thích khách tửu lượng càng lại không thể á vô nam nhân, cùng Quan Lâm khoe khoang uống, rất nhanh đó là đánh thành rồi một mảnh. Ngay sau đó, lưỡng đạo vóc người nổi bật hơn nữa đường cong cực kỳ nóng bỏng thành thục bóng hình xinh đẹp cũng là hướng phía Quan Lâm các nàng này một bàn đi đến, dĩ nhiên là Hạ Băng cùng Đường Di Hồng này hai người phụ nữ. Hạ Băng cùng Đường Di Hồng đi qua đi sau lúc dĩ nhiên cũng là trực tiếp gia nhập chiến đoàn, cũng là nâng chén sướng ẩm đứng lên. Phương Giật Thiên nhìn nhất thời một trận nhức đầu chỉ cảm thấy đêm nay xuống tới, phương diện này khẳng định là có thêm không ít mỹ nữ muốn uống được trực tiếp rồi ngã xuống. Cách chương.